Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, Ngũ Tỷ Thế Lực. Anh Hoa Công Chúa cũng tới Nam Kinh. Cái này, làm sao có thể? Mà ở bên cạnh Diệp Kỳ nghe đến Diệp Cẩm nói Nhật Bản Anh Hoa Công Chúa cũng tới Nhật Bản thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Có thể nói, Nhật Bản Anh Hoa Công Chúa thế nhưng là bọn họ Nhật Bản át chủ bài nha. Mà dạng này người, làm sao có thể sẽ đột nhiên đến Nam Kinh? Đối với điểm này, không thể không chấn kinh. Tóm lại, ta tiếp vào tin tức. Chính là như vậy, Nhật Bản Anh Hoa Công Chúa đến Nam Kinh. Mà về phần mục đích đến tột cùng là cái gì? Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá, ta muốn đại bộ phận hẳn là xông lấy tứ tỷ ngươi tới. Rốt cuộc, không có vô duyên vô cớ thích. Mà ở bên cạnh Diệp Cẩm nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Diệp Tuyền, nói một câu, có thể làm cho Nhật Bản Anh Hoa Công Chúa tới. Hơn nữa còn là Nam Kinh nơi này, mà chính mình tứ tỷ. Lúc này thụ thương tin tức đã truyền ra, không cần phải nói, chỉ cần dùng não tử nghĩ một hồi, liền có thể biết đến tột cùng là bởi vì cái gì. Khẳng định là bởi vì chính mình tứ tỷ nha. Bất kể nói thế nào, ở thế giới các cái địa phương, chỉ cần là cùng chính mình tứ tỷ luận bàn hơn người, biết mình tứ tỷ thụ thương tin tức về sau, đều sẽ không bỏ qua một cơ hội này. Xông lại, rốt cuộc, chỉ cần có thể giết chết chính mình tứ tỷ, bọn họ liền có thể dương danh lập vạn, thậm chí chấn nhiếp khác quốc gia tu chân giả. Tốt đẹp như vậy cơ hội, tin tưởng không có bất kỳ cái gì một người sẽ bỏ qua. Trước mắt đến xem, xác thực là hướng về phía ta tới. Mà ở bên cạnh Diệp Tuyền nghe đến, gật gật đầu, ngược lại là không có một chút xíu cuống cuồng. Dường như đã biết đồng dạng. Tứ tỷ, ngươi thật đúng là đầy đủ bình tĩnh. Quả nhiên, không hổ là cùng bọn hắn đánh qua quan hệ người. Đúng, tứ tỷ, ngươi gặp qua Anh Hoa Công Chúa sao? Diệp Cẩm nhìn đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt đẹp nghi hoặc, Anh Hoa Công Chúa, vẫn luôn là một cái vô cùng thần bí tồn tại. Mà về phần mình tứ tỷ, khẳng định tiếp xúc qua Anh Hoa Công Chúa. Bởi vậy, gặp qua Anh Hoa Công Chúa có khả năng vẫn là vô cùng lớn. Không thể không hiếu kỳ nha. Gặp qua, bất quá, đến mức nàng hình dáng đến tột cùng là thế nào? Ta cũng không biết, ta mỗi lần thấy được nàng, nàng đều là mang theo một trương mặt nạ. Có nhiều lần muốn đem nàng mặt nạ bắt lại đến, sau cùng đều bị nàng cho chạy trốn. Bất quá, lần này, nếu như còn bị ta đụng phải, ta nhất định có thể lấy xuống nàng mặt nạ. Diệp Tiền sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, có thể nói, trước đó Anh Hoa Công Chúa thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm. Căn bản không sai biệt bao nhiêu, mà nàng muốn lấy xuống Anh Hoa Công Chúa mặt nạ. Có thể nói, vô cùng khó khăn. Mà bây giờ, nếu như lần nữa bị nàng đụng phải Anh Hoa Công Chúa lời nói, Diệp Tiền tin tưởng mình nhất định có thể có đầy đủ thực lực hái xuống cái kia ra hỏa mặt nạ. Đối với Anh Hoa Công Chúa đến tột cùng là thế nào một người? Có thể nói, Diệp Tiền đồng dạng phi thường tò mò, vô cùng muốn biết nha. Lúc này, mình đã có đế cấp cảnh giới. Nếu như lần nữa gặp phải Anh Hoa Công Chúa, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay vạch trần Anh Hoa Công Chúa bộ mặt chân thật. Điểm này, có thể nói, nàng rõ ràng nhất, ta còn tưởng rằng ngươi biết Anh Hoa Công Chúa đến tột cùng là thế nào hình dáng đâu. Không nghĩ tới, tứ tỷ, ngươi thế mà cũng không biết Anh Hoa Công Chúa đến tột cùng là thế nào một người. Mà ở bên cạnh, Diệp Cẩm nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đối với Anh Hoa Công Chúa, hiển nhiên, nàng thế nhưng là tò mò nhất, bằng không, cũng sẽ không đến nơi này. Không phải là một cái lão thái bà đi, mà ở bên cạnh Diệp Kỳ nghe đến, nhìn lên trước mặt hai người, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Không thể nào là lão thái bà, nàng da thịt nhìn qua phi thường tốt, coi như được bảo dưỡng lại thế nào tốt, cũng không có khả năng có tốt như vậy da thịt. Bởi vậy, hẳn là một thiếu nữ. Đồng thời, nàng thanh âm nghe vào cũng không giống là lão thái bà bộ dáng. Diệp Tiền nghe đến, lắc đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Xinh đẹp không? Nếu là thật là xinh đẹp lời nói, không chừng có thể cho tiểu thần tìm một người bạn gái. Mà ở bên cạnh Diệp Kỳ nghe đến, nụ cười trên mặt rực rỡ. Đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái, nói ra, phốc. Mà ở bên cạnh chính đang thưởng thức lấy một miệng rượu vang đỏ Diệp Thần nghe đến, hơi kém không có bị sặc đến. Một miệng rượu vang đỏ phun ra, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Nhị tỷ, tứ tỷ, ngũ tỷ, ta đã có bạn gái. Có thể nói, đối với mình nhị tỷ câu nói này, Diệp Thần còn thật không biết mình nhị tỷ đến tột cùng muốn nói điều gì. Chính mình cũng đã có Elise. Có thể nói, cái này là mình chỗ có tỷ tỷ đều biết bạn gái. Mà càng thêm đừng nói, một số không biết. Mà bây giờ, chính mình nhị tỷ thế mà còn nói như vậy. Còn thật không biết mình nhị tỷ đến tột cùng muốn làm gì. Ha ha ha, xác thực. Nhưng là, bạn nữ loại chuyện này, muốn nhiều một chút lời nói, không phải càng thêm được không? Đúng không? Tứ muội, Diệp Kỳ nghe đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh Diệp Tuyền, nháy mắt mấy cái. Đừng nhìn ta. Ta bạn nữ đã đầy đủ nhiều. Mà ở bên cạnh Diệp Tiền nhìn đến Diệp Kỳ nhìn tới thời điểm, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, nói một câu. Chính mình cái này nhị tỷ đến tột cùng muốn nói điều gì? Luôn cảm giác lời nói bên trong có lời nói. Đối với điểm này, Diệp Tiền còn thật không biết nên nói cái gì. Cũng đúng. Nhưng là, nếu như xinh đẹp lời nói, bắt cho tiểu thần cũng coi là rất không tệ. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, người khác cũng là một vị tiểu công chúa đâu. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, nhấm nháp một miệng trong tay rượu vang đỏ. Đúng, ngũ muội, Đông Doanh Nhẫn Giả bọn họ đến, mà Nam Dương Vu Sư bọn họ cũng tương tự tới. Chuyện này, ngũ muội ngươi biết không? Như là nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Diệp Cầm, hỏi ý kiến hỏi một câu. Lần này, Nam Kinh nơi này, bất kể nói thế nào, nhất định là gió dục mây vần. Không chỉ có Đế Kinh những lão gia hỏa kia đến, thì liền Nam Dương Vu Sư, Đông Doanh Nhẫn Giả chờ một chút, đều đến. Đối với điểm này, Diệp Kỳ hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tóm lại, chính mình tứ muội trong mắt bọn hắn, cũng là một tảng mỡ dày nha. Đồng thời, vẫn là một khối dễ như trở bàn tay thịt mỡ. Mà dạng này thịt mỡ, không có người không chào đón, không có người không muốn có được. Biết, yên tâm, lần này, ta cũng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta Thiên Vương Điện, cũng không phải ăn chay. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Cẩm trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Thiên Vương Điện, là người ngũ tỷ thế lực. Bên trong cao thủ, càng là trải rộng thế giới mỗi một góc nơi hẻo lánh. Mà người ngũ tỷ tại Thiên Vương Điện bên trong, có thể là lợi hại nhất, được xưng là nữ vương. Diệp Tuyền tựa hồ biết Diệp Thần nghi hoặc, giải thích một câu, lợi hại như vậy. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tỷ tỷ mình cả đám đều lợi hại như thế, giống như chỉ có chính mình kéo chân sau. Xấu hổ nha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.